Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, mạng người không đáng giá, Jersey căn cứ, còn có người khác sao? Cô, có ba cái, mùi vị cảm giác thật kỳ quái, ụp ụp, ừ, cùng trước nhìn thấy những người kia mùi vị đều không giống nhau lắm. Ngoặc kép, Baker nghe cô Đô báo cáo, sờ sờ cằm, có ba cái mùi vị cảm giác thật người kỳ quái ở trong căn cứ. Người Sơ Crow, à, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa. Andrew Garner có cái kia mai rùa thần công, không đem hắn đánh bay, ta xác thực là động không được hắn, nhưng các ngươi người Sơ Crow đây. Baker ánh mắt lấp lóe, hung quang hiện ra, phía sau, Barbara đồng dạng là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Baker ánh mắt vưu quái lạ, ngươi, ở cùng cái con này điêu nói chuyện. Baker hoàn hồn nhìn về phía Barbara a một tiếng, Barbara cau mày nói, ngươi mới vừa ở cùng điêu nói chuyện sao? Hàng này đến cùng có cỡ nào cô độc? Cô độc đến dĩ nhiên cùng điêu nói chuyện trình độ. Baker hướng về Barbara lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Một giây sau, Baker hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Lầu 2 có khách phòng. Chính ngươi tùy tiện tìm một cái. Ta muốn đi ngủ, nói. Baker ba chân bốn cẳng lên xoay tròn cầu thang. Ngột. Thân hình trở thành nhạt trong nháy mắt biến mất ở lầu 2 xoay tròn cửa thang gác. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đáng tiếc, Baker không phải quân tử. Ở trong tự điển của hắn diện, báo thù hãy cùng báo ân như thế. Từ nhanh, từ gấp, Barbara lăng ở tại chỗ. Không lâu lắm, đợi được Barbara xác nhận Baker thật sự từ bên trong phòng biến mất rồi sau khi chính là nghĩ tới. Điều gì? Chuẩn bị trở về New York S.H.I.E.L. để trung tâm tổng bộ. Nhưng, người đang cản ta. Cô, tránh ra, ụp ụp, lão đại nói rồi, không thể để cho ngươi đi. Ngoặc kép. Barbara nhìn kỹ thân thể dường như một bức tường như thế trực tiếp chặn ở cửa lớn miệng đường. Nối đại bàng đầu trắng cô Đô mắt to trừng mắt nhỏ. Jersey căn cứ, xeo, Baker gỡ xuống còn có không tới 32 phút bay liên tục chuồn chuồn che. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Bỏ đi căn cứ quân sự là hình dáng gì? Nơi này chính là hình dáng gì? Không chỉ hắc. Hơn nữa còn có chút âm u, xa xa cái kia lùm cây bên trong tựa hồ có cái gì động vật nhỏ xẹt qua sau khi mà truyền đến âm thanh. Ngoài ra, yên tĩnh dường như quỷ. Ngay lập tức, Baker cúi đầu, nhìn kỹ đạp ở dưới chân giọt máu. Tùy tìm người giọt máu phương hướng, ẩn thân bên trong Baker đi đến một tòa đủ để chống lại đạn đạo hầm trú ẩn lối vào nơi. Một giây sau, Baker theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối diện hầm trú ẩn. Ở phía xa một cái kho đạn, Jersey căn cứ là phong thủy bảo địa sao? Cái này tên là S.H.I.E.L. để căn cứ địa phương bên trong. Tựa hồ ngoại trừ không có S.H.I.E.L. để người ở ngoài. Hắn người đều có thể tìm tới. H.I.D.R.A. Người Sơ Crow, bộ tộc Inhuman, cảm giác S.H.I.E.L.D càng ngày càng giống một cái nào đó xưởng rượu. Bên trong ngoại trừ mấy cái trung thành tuyệt đối ở ngoài. Không phải kẻ phản bội chính là tên khốn kiếp muốn mà chính là nằm vùng. Như thế tính toán lời nói, Baker đột nhiên có loại lý giải xây dựng rầm rộ dùng công khoản các loại tạo chính mình trụ sở bí. Mật Nick Fury, bây giờ nhìn lại, Nick Fury hoàn toàn liền không phải là bị ép hại vọng tưởng chứng thời kỳ cuối, mà là chân chính là có dự kiến trước, tiến vào hầm trú ẩn, Baker trực tiếp ngang qua ở kiến trúc vật bên trong, sau đó, ánh mắt vững vàng rơi vào một chỗ có yếu ớt ánh đèn trong phòng. Bên trong có âm thanh truyền đến. Còn không có tìm được tên kia không? Không có. Trên người hắn áo tàng hình căn bản là không phải Abstergo công nghiệp bên trong tìm. Được, nhiệt cảm đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Còn có, hắn còn có thể phi. Baker dò ra vách tường. Đứng một bên, nhìn kỹ bên kia chính tiếp thu một người thanh thương tích khẩu Andrew Garner quay về người này nói. Rằng, hơn nữa hiện tại mất đi áp chế hắn tư bản. Chỉ cần hắn không nghĩ ra hiện. Chúng ta căn bản không có cách nào tìm tới hắn. Hắn sẽ xuất hiện, mang theo khẩu trang trợ giúp. Garner khâu lại người kia nói. Cùng Barbara Moss ra tay chứng minh chúng ta quan điểm. Nếu như hắn không muốn để cho hắn nữ nhân bị giết chết lời nói. Hắn gặp tới tìm chúng ta. Ta muốn hắn chết, chỉ cần ngươi sau đó đang hấp thu một cái năng. Lượng cột, đồng bạn của ta đã đang chuẩn bị. Chỉ cần ngươi tiếp thu xong giải phẫu, bay lượn, không phải là mộng, ta muốn đem con tiện nhân kia cho xé ra. Gặp, hắn giết tộc nhân của chúng ta. Chúng ta giống như ngươi, đều muốn hắn chết. Đứng ở vách tường góc Baker nghe hai cái không phải là loài người đối thoại. Nhíu mày, này còn đúng là giết tiểu nhân đến rồi lão tiết tấu a. Chờ chút, giải phẫu. Baker một lần nữa xoay người tiến vào vách tường, theo nơi nào đó truyền đến động tĩnh, tìm tới một gian bên ngoài không thấy được, bên trong xác thực màu trắng bạc khoa huyễn phong tràn đầy giải phẫu phòng khách. Bên kia bàn mổ, có hai cái trực tiếp tia không hề che giấu chút nào thân phận mình. Đẩy một đôi tai nhọn, có một tấm nhiều nếp nhăn mặt người Scrow. Hai tên người Scrow chính đang vì là sau đó Andrew Garner lại biến dị làm căng thẳng chuẩn bị. Xèo, phốp, một tấm thẻ bài đột nhiên lấy ra. Xèo một tiếng, trực tiếp xoay tròn phá không. Phù một tiếng, một tên người Scrow trong nháy mắt trợn to hai con mắt bưng cổ họng của chính mình. Ít gầu nơi, rầm rầm hướng về bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Một gã khác người Scrow cũng là trừng lớn hai con mắt. Nói chuyện, hoặc là có động tác gì, ta trực tiếp giết ngươi. Rõ ràng liền gật đầu. Baker xuất hiện ở cái kia tên cuối cùng quay lưng. Hắn người Scrow phía sau, dùng trên tay hận thương ổn định cái kia người Scrow sau gáy nơi lạnh lùng nói. Người Scrow không nhúc nhích. Ba, ô. Baker trực tiếp không chút lưu tình hướng về cái này người Scrow trên chân phải đến rồi một phát, sau đó chăm chú bưng hắn miệng để hắn không phát ra được mảy may tiếng kêu thảm thiết. Người Scrow dường như gà con mổ thóc như thế gật đầu. Baker xoay người đến tên này người Scrow trước mặt. Ta hỏi, ngươi về, ba cái vấn đề, trả lời, ta liền không giết ngươi. Hiểu chưa? Người Scrow bưng chân phải của chính mình trên lỗ đạn, nhìn về phía Baker, trầm mặc một hồi, gật gật đầu, Baker nở nụ cười một tiếng. Các người ở S.H.I.E.L.D bên trong có bao nhiêu người? Ngoặc kép, ta không biết, Nick Fury hiện tại ở đâu? Không biết, hả? Baker trên tay phải hận thương nhắm vào tên này không thành thật người Scrow. Người sau vẻ mặt rất gấp gáp, ngoác miệng ra chính là chuẩn bị lớn tiếng nói chuyện, nhưng lạnh lẽo nòng súng trực tiếp nhét vào người Scrow trong miệng. Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, nếu như ngươi cũng không biết, cái kia đối với ta mà nói, mạng ngươi không đáng giá một đồng, nghe rõ chưa? Người Scrow trong tròng mắt cầu sinh dục vọng dồi dào. Baker hỏi, ta đang hỏi ngươi cuối cùng một lần. Nick Fury, đi đâu? Ngươi biết vẫn là không biết. Người Scrow điên cuồng gật đầu. Baker thu thương, hướng về tên này người Scrow lạnh lùng nở nụ cười. Nói, Nick Fury nửa tháng trước cùng chúng ta lãnh tụ đi Texas Thiên Ý căn cứ. Tọa đậu cụ thể, không biết. Baker lông mày nhíu lại. Người Scrow làm dáng muốn giống to. Một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.